phải chăng bà là lưỡng diện La Sát Tiền Như Mạnh mà người ta thường đồn đại? Nữ nhân nổi lên tràn cười rộ đáp, chính thị, thế ra tiếng tăm của ta vẫn chưa bị suy giảm trên thế gian. Ngô Đình Hương hỏi, phải chăng ít lâu nay bà không qua lại giang hồ? Lưỡng diện La Sát Tiền Như Mạnh đáp, đúng thế, đại khái chừng 6-7 năm nay. Ngô Đình Hương ngẫm nghĩ một lúc rồi hỏi, đêm nay bà xuất hiện đột ngột, phải chăng có điều chi chỉ giáo cho tiểu muội? Lưỡng diện La Sát không trả lời. Hỏi lại, cô có nhận được người đứng trước xe ngựa kia là ai không? Ngô Đình Hương đáp, tiểu muội không nhận ra. Lưỡng diện La Sát Tiền Như Mạnh bỗng hỏi sang chuyện khác. Chàng thư sinh họ Lý kia là nhân tình mới của cô phải không? Ngô Đình Hương trầm mặc một lúc rồi hỏi lại, bà nói vậy chẳng hóa ra bất lịch sự ư? Tiền Như Mạnh cười lạt. Lịch sự gì, ai cần lịch sự với cô? Cô thử nghĩ coi nếu ta bắt cô cùng gã kia đưa cho Diêu Văn Thái ở phái Lạc Xuyên thì cô có biết được thù lao bao nhiêu không? Ta cho cô hay ít ra là 1 vạn lạng bạc. Lý Ích nghe tới đây giật bắn người lên cơ hồ ngồi không vững phải té xuống. Cái đó chẳng phải Tiền Như Mạnh làm cho gã khiếp sợ mà là một sự chán ngấy mãnh liệt khiến gã chịu không nổi. Cảm giác chán ghét này hiển nhiên vì phải ngồi gần mụ lưỡng diện La Sát Tiền Như Mạnh. Khi gã rời xa mụ thì không phải chịu đựng mối chán ghét này nữa. Ngô Đình Hương lạnh lùng hỏi. Giả tỷ chúng ta đưa đến cuộc quyết đấu công bằng mà tiểu muội bị bà bắt thì tiểu muội mới cam chịu. Bà có muốn thử coi không? Tiền Như Mạnh hỏi lại. Hay lắm, động thủ ngay ở đây hay sao? Ngô Đình Hương lại hỏi. Ở đâu cũng được, trường hợp mà bà không bắt nổi tiểu muội thì từ đây hai bên không xâm phạm đến nhau nữa. Bà có ưng chịu không? Tiền Như Mạnh đáp, được lắm, nếu thế thì chẳng những ta không xâm phạm tới cô mà còn giữ vụ bí mật này cho cô nữa. Cả Trương Quân đứng ở phía trước xe ngựa cũng vậy. Mụ nhảy xuống đất, Ngô Đình Hương nắm tay Lý Ích tỏ ra không thể ngỏ lời an ủi gã. Rồi nàng cũng nhảy xuống theo. Lý Ích liền cảm thấy trong lòng thoải mái. Bao nhiêu cảm giác chán ghét đều tiêu tan. Nhãn lực gã tuy không sắc bén khác thường, nhưng hai người đàn bà họ Ngô họ Tiền cách đó không xa và đều mặc áo màu lợt. Nên cũng nhìn rõ bóng hai người tiến thoái, còn bản lãnh ai mạnh ai yếu thì gã không thể nhận ra được. Có điều gã nghĩ rằng Ngô Đình Hương không ở vào tình trạng nguy hiểm lắm. Gã suy luận về vụ này bằng 2 điểm. Một là lưỡng diện La Sát đã nói bắt hai người để lấy tiền thù lao thì bản ý mụ dĩ nhiên là bắt sống chứ không hạ sát. Còn điểm thứ hai thì tên mụ là Tiền Như Mạnh, tất mụ coi tiền bạc quý như sinh mạng, nên người ta mới xưng hô như vậy. Tiền Như Mạnh đã nói bắt Ngô, Lý hai người giao cho Diêu Văn Thái mới lấy được 1 vạn lạng bạc. Món tiền đồ sộ này khiến cho mụ tối mắt lại. Khi nào mụ lại giết chết Ngô Đình Hương để mất món tiền đó? Chính vì lý do này, Lý Ích hiểu rằng chẳng có cách nào trốn thoát khỏi tay mụ. Trừ phi Ngô Đình Hương giết chết được mụ, nói một cách khác dù nàng có đánh bại mụ vẫn không tránh khỏi chuyện phiền phức. Lý Ích đứng trong bóng bối thở dài nghĩ bụng, ta là tấm thân nam tử mà phải nhờ người đàn bà bảo vệ. Hiện giờ Ngô Đình Hương đã vì vận mệnh của ta mà phải cùng con ác phụ quyết sống mái. Chẳng lẽ ta ngồi yên để coi họ đánh nhau? Sự thực gã là kẻ văn nhược thư sinh, muốn giúp nàng cũng chẳng làm gì được. Lý Ích ngồi thẫn thờ một lúc, bên tai thỉnh thoảng lại nghe tiếng Ngô Đình Hương và Tiền Như Mạnh quát tháo om sòm. Gã chợt động tâm cơ, bụng bảo dạ, mụ ác phụ này vừa đến bên khiến mình đột nhiên nảy ra cảm giác chán ghét. Do đó ta nhận thấy bản chất mụ như vậy, mụ đã thế thì lão Trương Quân kia cũng chẳng khác gì. Rồi gã tự hỏi, sao ta không đến hỏi họ Trương xem ý kiến hắn thế nào? Biết đâu hắn chẳng vui lòng tiếp chuyện mình, nhất là hiện giờ hắn đang rỗi rãi. Gã nhìn kỹ mặt đất nhảy xuống, chạy đến bên đại hán ở phía trước xe ngựa, Trương Quân vẫn đứng đó không hề di chuyển. Lý Ích cất tiếng hỏi. Trương Quân, Tôn Giá nhìn rõ tình hình bọn họ chứ? Trương Quân đáp, dĩ nhiên ta nhìn rõ. Lý Ích hỏi, Tôn Giá có thể nhận ra ai yếu ai mạnh chưa? Trương Quân hỏi lại, chấm, công tử hỏi điều đó làm chi? Cách Trương,